Chàng rể vô song, chương 780, dâng đến tận cửa. Góc truyện audio.com. Chấm, trong đại sảnh đại viện nhà họ An, Lâm Hàn nghe thủ hạ hồi báo, lập tức có hơi bất ngờ. Vẫn còn có thế lực khác chủ động tìm đến tận cửa cơ à? Mấy quản sự của nhà họ An ở dưới sảnh đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút không được tốt cho lắm. Lúc trước bọn họ cho rằng 300 người của Lâm Hàn đa số chỉ là đám tay chân bình thường, chỉ có gần một nửa là cao thủ, cho nên bọn họ cũng liên lạc với mấy thế lực khác kết đồng minh, chuẩn bị cùng nhau tự lập môn hộ. Bây giờ những người này đến đây chính là để trợ giúp nhà họ An bọn họ đối phó với đám người Lâm Hàn. Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ trước đây của đám người nhà họ An mà thôi. Sau khi đã thấy rõ được sự hùng mạnh của đám người Lâm Hàn, người nhà họ An đương nhiên tự ý thức được chênh lệch quá lớn. Bọn họ không hề có bất kỳ cơ hội nào cả. Đừng nói là thế lực của cái liên minh vùng xám Bắc Đông. Cho dù là tất cả các thế lực vùng xám Bắc Đông này kết hợp lại, e rằng cũng không phải là đối thủ của đám người Lâm Hàn. Hơn 300 cao thủ, chỗ lực lượng này cũng quá kinh khủng. Hoàn toàn không phải là cái mà thế lực vùng xám bình thường có thể đối phó được. Cái này nghiễm nhiên đã đạt đến tiêu chuẩn thế lực đứng đầu Hoa Hạ, có thể đè bẹp hầu hết toàn bộ thế lực khác. Nét mặt mấy quản sự tràn ngập do dự, cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp bán đứng mấy cái thế lực liên minh vùng xám kia, đem tất cả mọi chuyện nói hết cho Lâm Hàn biết. Dù sao nếu chọc Lâm Hàn tức giận, nhà họ An bọn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Qua những lời mà Lâm Hàn vừa nói, mấy quản sự nhà họ An này ít nhiều cũng hiểu được cách xử trí mà Lâm Hàn chuẩn bị làm đối với nhà họ An bọn họ. Đơn giản chính là trách phạt An Nguyên một phen, sau đó tái lập một người khác lên làm ông chủ nhà họ An. Những chuyện này đối với đám người An Nguyên mà nói có lẽ là thiệt hại rất lớn, nhưng đối với mấy quản sự nhà họ An như bọn họ thì căn bản không có tổn thất gì. Có tự lập môn hộ hay không, đối với bọn họ căn bản không phải quá quan trọng. Dù sao thì bọn họ vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của ông chủ nhà họ An. Về lợi ích của gia tộc, thứ bọn họ nên nhận được bọn họ vẫn sẽ có được. Thứ mà không nhận được thì không thể có. Hoàn toàn không có gì khác biệt cả. Lúc này, một trong số những quản sự đứng dậy, hướng về phía Lâm Hàn tôn kính nói. Cậu Lâm, chuyện này chúng tôi đã biết nguyên do. Chỉ là một hiểu nhầm mà thôi. Vẫn mong cậu không hiểu nhầm. Lâm Hàn nghe thấy thế có hơi bất ngờ. Nghĩ không ra, vậy mà có liên quan đến nhà họ An. Lâm Hàn lập tức cảm thấy rất có hứng thú. Nhìn người quản sự nhà họ An này một chút. Hỏi, nói cho tôi nghe thử xem. Người quản sự này đối mặt với ánh mắt của Lâm Hàn, có chút sợ hãi, hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Lâm Hàn. Cũng trực tiếp giải thích, lúc trước chúng tôi muốn phản kháng, cho nên liên hệ với mấy thế lực khác ở vùng xám Bắc Đông kết đồng minh. Những người này là quân tiếp viện do bọn họ phái đến, nhưng đều là những chuyện chúng tôi làm trước khi thỏa hiệp với cậu. Bây giờ đã không còn bất cứ liên quan nào hết, vẫn mong cậu đừng hiểu nhầm. Lâm Hàn nghe thấy vậy khẽ gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có chút hứng thú. Mặc dù người quản sự nhà họ An này không nói quá nhiều, nhưng Lâm Hàn đại khái đã hiểu được ý của chuyện này. Cái gọi là liên minh này, chỉ e là sẽ chuẩn bị thoát ly khỏi sự thống trị của thế lực đại bàng núi vùng Bắc Đông. Hay nói một cách khác, thì những người đến này cũng đều là mấy thế lực ở vùng xám Bắc Đông muốn thoát ly, muốn tự lập môn hộ. Cũng là mấy thế lực vùng xám chủ yếu mà Lâm Hàn muốn đối phó. Bây giờ, trái lại rất tốt, Lâm Hàn còn chưa đi tìm, bọn chúng đã tự mình dâng đến tận cửa. Đây đều là thế lực vùng xám muốn tự lập môn hộ đúng không? Lâm Hàn hỏi, vâng, đúng vậy. Người quản sự nhà họ An này gật đầu một cái, thừa nhận, xác nhận những người này là do mấy thế lực vùng xám muốn tự lập môn hộ phái đến. Lâm Hàn hạ quyết tâm. Lâm Hàn nhìn về phía Lâm Phong. Nói, đi, khống chế đám người này lại. Mang tất cả quản sự trong số đó đến đây cho tôi. Vâng, Lâm Phong gật đầu một cái. Đi thẳng ra đại sảnh. Chấm, nghe tưởng chừng chỉ là một mệnh lệnh nhỏ rất đơn giản. Nhưng nét mặt của mấy quản sự nhà họ An cũng hơi biến đổi. Lâm Hàn vừa mới hạ lệnh. Thế nhưng tất cả cao thủ được phái đến của mấy thế lực ở vùng xám Bắc Đông đều đã trực tiếp bị khống chế. Thông thường mà nói, những cao thủ này e rằng đã có đủ bản lĩnh tung hoành ngang dọc ở vùng xám Bắc Đông. Cho dù Trương Thiên Sơn có ở đây, thì cũng phải kiêng dè mấy cao thủ liên hợp với nhau này vài phần. Mà Lâm Hàn lúc này, ngay cả việc tự mình đi qua cũng không hề có ý định. Trực tiếp để cho thủ hạ khống chế toàn bộ, thật sự là quá đáng. Nhưng những chuyện này, đám quản sự nhà họ An cũng hiểu rõ. Lâm Hàn quả thực là có thực lực này. Hơn 300 cao thủ, đối phó với những người này, hoàn toàn có thể làm được. Mà đám người La Văn bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút tự hào. Đây chính là chỗ tốt của việc có sức mạnh. Mặc kệ đối phương mạnh mẽ cỡ nào, thì trong mắt của Lâm Hàn, hoàn toàn không là cái gì hết. Mặc dù không có đi ra bên ngoài tìm hiểu tình hình, nhưng đám người La Văn cũng đoán được mấy thế lực ở vùng xám Bắc Đông là ai. Dù sao thì bình thường cũng chỉ có mấy thế lực có quan hệ tốt với nhà họ An mà thôi. Có thể nói, mấy thế lực này cũng là thế lực hàng đầu ở vùng xám Bắc Đông. Thực lực mạnh mẽ, mà bây giờ, mặc kệ thực lực đối phương mạnh mẽ cỡ nào thì Lâm Hàn cũng không để vào mắt. Mặc dù nhìn tưởng có hơi ngông cuồng, nhưng đám người La Văn hiểu rất rõ. Đó là bởi vì Lâm Hàn có bản lĩnh này, có bản lĩnh không để đối phương vào mắt. Lúc này, cổng lớn đại viện nhà họ An mở ra. Quân tiếp viện của mấy thế lực vùng xám phái tới đã đến trước cửa. Nhìn thấy cổng lớn đại viện nhà họ An mở ra mà lại không có một ai liền cảm thấy có chút nghi hoặc. Tình huống gì thế này? An Nguyên không phải nói là đám La Văn dẫn theo rất nhiều người đến rồi hay sao? Sao ngay cả một bóng người cũng không thấy? Chẳng lẽ đối phương đã khống chế người nhà họ An? Không thể nào, lần này bọn chúng tổn thất vô cùng nặng nề. Không thể có nhiều cao thủ như vậy được. Không thể nhanh như thế đã khống chế người nhà họ An được. Lẽ nào là cái tên An Nguyên kia lừa chúng ta? Chấm. Vào lúc người phụ trách đám quân tiếp viện của mấy thế lực đang nghi hoặc thì thấy một nhóm người ở bên trong cổng lớn nhà họ An. Chậm rãi đi ra, nhân số rất đông, khoảng chừng gần 200 người. Quân tiếp viện của mấy thế lực hợp lại, cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Về phương diện số lượng đã có sự chênh lệch nhất định. Nhìn thấy những người lạ mặt trước mắt đi tới. Người của mấy thế lực phái đến đương nhiên ý thức được những người này hoàn toàn không phải là người nhà họ An. Thằng nhãi, chúng mày đã làm gì người nhà họ An rồi? Một người phụ trách trong số đó trực tiếp hỏi. Cách Trương.